Chương 240, sợ đi tiểu nghìn vạn ngoạn ra. Lý Thanh cười hắc hắc, một cái thuấn thân thuật đi qua, liền là xuất hiện ở ấy đạ dạ lớn đại phi chim bên trên, quan sát nổi lên cái này làng cắt tất cả. Mà phía dưới chứng kiến đủ trí hạ sẽ tạ các người chơi, thì là lập tức có chút tao động, người người nhốn nháo lấy, cái kia từng gương mặt một trên có viết sợ hãi, có viết kinh ngạc, có viết không cam lòng. Thậm chí có một ít ngoạn gia quay đầu đi liền, chuẩn bị ly khai đất thị phi này. Uchiha Saitama huy danh, bọn họ hầu như không ai không biết không người không hay, trong nháy mắt đó chu diệt mấy vạn ngoạn gia khủng bố chiến tích, đến nay còn tại bọn họ trong đầu quanh quẩn, thật lâu lái đi không được. Mấy cái này đáng ghét xa ẩn thượng nhẫn liền giao cho ngươi, gã ạ dạ giao cho ta đi đối phó, mặt khác, hạt lao huynh đâu ấy đã giả hỏi. Ấy đã giả còn có một chút xíu giá trị, có thể trợ giúp hắn chóc nã ý chí bị vi thú gã ạ dạ, cho nên Lý Thanh tạm thời còn không có đánh chết dự định. Hắn chờ ở cửa chúng ta, thúc giục để cho ta quá đến xem nhìn một cái, ta lại tới không thể không nói Lý Thanh diễn kỹ có thể, mà ấy đã giả lại là tùy tiện người, cũng không có chú ý tới trong này khả nghi. Hắn gật đầu lia lịa, tốt, cứ dựa theo ta nói thôi ân. Lý Thanh khỏe mắt không thể tra lướt qua vẻ lạnh lẽo, gật đầu lia lịa. Lập tức, hắn mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng quét về chu bảng vài cái trung nhận trên người. Cái kia hàn ý lạnh như băng trong nháy mắt liền khiến vài cái xa ở NNTK cảm nhận được cực kỳ hàn ý lạnh như băng, thậm chí cảm thấy được lưng trong nháy mắt lạnh cả người đứng lên. Lý Thanh chú ý tới, ở vài cái trung nhận chung quanh thân thể, tràn đầy một tầng nhàn nhạt hạt cát, hiển nhiên là gà ạ ra bảo vệ. Mà càng xa xăm, vài tên thượng nhẫn đã cấp tốc vào tới, dẫn đầu ba cái nỉ dạ bên người có mấy người bộ máy con rối phát ra kéo kẹt cơ giới chấn động âm thanh. Nếu đáp ứng rồi ấy đã dạ giết chết những thứ này xa ẩn, Lý Thanh đương nhiên sẽ không có chút do dự. Chen một tiếng, thảo chi kiếm xẹt qua một đạo sắc bén không thể đỡ phong mang, ngân sáng kiếm quang trong nháy mắt đem mở tối bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày, mà chỉ một lúc. Cái này một kiếm quang chính là hung hăng đánh tới nhào tới hai gã xa ẩn nhị dạ. Cho dù là hai cái xa ẩn trung nhẫn, ở nhanh như vậy tốc độ công kích phía dưới, trong lúc nhất thời cũng khó mà phản ánh qua đây, trong nháy mắt bị xuyên thủng lồng ngực, đánh ra hai cái hơn 40 vạn điểm tổn thương, sau đó để cho hóa thành rậm rạp rối bù huyết vụ, tiêu tán đứng lên, mùi máu tanh nồng nặc khiến người buồn nôn. Chứng kiến đồng bạn của mình trong nháy mắt bị người đánh chết, mấy vị khác xa ẩn đều là hơi biến sắc mặt, trừng lớn con mắt, không nghĩ tới đồng bạn của mình, cư nhiên ở nơi này tiểu tử trước mặt như vậy không chịu nổi một kích. Mà phía dưới các người chơi, càng là giật mình há hốc miệng ra, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn. 40 vạn thương tổn cái này đây là bực nào con số kinh khủng, phải biết rằng bình thường bọn họ đánh quái thời điểm, cũng bất quá tạo thành mấy ngàn điểm mấy vạn điểm thương tổn mà thôi, khá lắm. Lần này lại chính là mấy chục lần, đương nhiên, bọn họ không có nghĩ tới là, hai cái này chung nhẫn lượng máu cũng chỉ có hơn 40 vạn. Những cái này cho rằng nhân số thủ thắng các người chơi, trong chấp nhoáng này đều là cảm nhận được trước nay chưa có thất bại, dường như Uchiha Saitama đã chân chân chính chính trở thành một cái thần linh một dạng. Bất quá chỉ một lúc cực kỳ hiển nhiên, Lý Thanh mới vừa biểu hiện chỉ là cái món ăn khai vị mà thôi. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt xuất hiện ở hai cái xa ẩn thượng nhẫn phía sau, không đợi xa ẩn thượng nhẫn phản ứng kịp, bão đao xì bù kỳ sinh ra khủng bố bạo tạc lực liền đem bọn họ trong nháy mắt thôn phệ trong đó. Trong nháy mắt, đang ở trong ngọn lửa đích thực xa ẩn thượng nhẫn nhóm chính là bạo phát ra trước nay chưa có kêu thê lương thảm thiết tiếng. Hai cái sáu hơn 100.000 công kích đánh ra hai cái xa ẩn thượng nhẫn, trong nháy mắt bị miểu sát phong độn, phong suy thiết phong độn, gió liệt hỏa thủy độn. Thủy giao long xa xa, vài cái xa ẩn thượng nhẫn kết ấn đã hoàn thành, nồng nặc trả cờ dạ tụ tập lại, hóa thành kinh khủng nhẫn thuật, hướng Lý Thanh tịch quyền đi, mang theo bệnh tâm thần dễ như trở bàn tay một dạng lực lượng kinh khủng. Mắt thấy nhẫn thuật gần đem Lý Thanh thôn phệ, đã thấy Lý Thanh cả người đột nhiên tiêu thất, đúng vậy, chính là tiêu thất. Phía dưới quan chiến nguyên tưởng rằng có thể thả lỏng bên trên một hơi các người chơi, cái này phút chốc đều là hung hăng hít một hơi lương khí, phát ra to lớn hấp khí âm thanh. Tiếp lấy, ánh mắt của bọn họ liền càng thêm hoảng sợ. Tại bọn họ kịch liệt co rúm lại trong con người, có thể thấy rõ ràng Lý Thanh không hề có điểm báo trước xuất hiện tại thi triển nhận thuật ba gã xa ẩn thượng nhận phía sau. Sau đó cả người hóa thành một hồi cuồng phong, sắc bén không thể đỡ kiếm khí, như thu gặt sinh mạng lưỡi liềm tử thần đủ trí hạ lũ tạ, cuồng phong kiếm trong nháy mắt, vài tên sa ẩn thượng nhẫn bị đánh bay ra ngoài, kinh khủng hơn 50 vạn chữ số biểu ra tình huống bên dưới, sa ẩn thượng nhẫn nhóm trực tiếp té trên mặt đất, hóa thành rậm rạp rối bù huyết khí còn có kim tệ cùng trang bị, chết không thể chết lại. Tốt, thật mạnh xa xa, gần nhào tới Lý Thanh bên người vài cái khôi lỗi sư thấy như vậy một màn, sợ đến hết hồn, hồn phi phách tán, lại trực câu câu đứng ở nơi đó run rẩy, nói cái gì cũng không động được. Nếu như bọn họ sẽ nói thô tục, nhất định sẽ nhịn không được chửi má nó, cơ mờ nờ, hiện tại một cái ngoạn gia đều lợi hại như vậy còn muốn chúng ta những thứ nên chơi thế nào. Đang tại bọn họ kinh ngạc lúc, mở ra lôi độn trả cờ giả hình thức Lý Thanh đã không hề có điểm báo trước xuất hiện ở sau lưng của bọn họ, phát ra lạnh như băng cười nhạt. Lý Thanh động tác quá nhanh, hơn nữa ở lôi độn trả cờ giả hình thức mở ra dưới, tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, vài cái không am hiểu cận chiến khôi lôi sư, ở trước mặt của hắn giống như là mặc người chém giết thịt cá, tùy ý vớt ve. Kiếm quang lại xuất hiện, khôi lỗi sư môn liền cùng tượng gỗ của bọn hắn cùng nhau bị chặt trở thành hai nửa, chết không thể chết lại. Giải quyết xong đây hết thảy, Lý Thanh đem lạnh như băng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhìn về phía làng cắt bên trong vẻ mặt sợ hãi xa ẩn ngoạn ra trên người. Kế tiếp, chính là các ngươi chỉ là nghe được Lý Thanh những lời này, xa ẩn các người chơi liền sợ đến hai chân như nhũn ra đứng lên. Ngay cả hô hấp đều cảm giác không bình thường mà chỉ một lúc, một viên to lớn bạo đạn ầm ầm rơi đập bạo độn, bạo hỏa cầu thuật chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.